Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2089, chương 1064, chợ đen bảo khố. Lần này hắn đến bảo khố, chỉ có thể mang đi 10 dạng pháp bảo. Tần Phong cũng không thể vì rồi một cái không có cái gì đại dụng pháp khí mà lãng phí này 10 lần. Cơ hội, cùng loại với này trọng kiếm cấp bậc binh khí. Ở này chợ đen tàng bảo các bên trong, đúng là có vài chục chuôi, mỗi một chuôi đều tản mát ra mênh mông, phong cách cổ xưa uy năng, phảng phất nhưng hủy thiên diệt địa, nhưng Tần Phong lại đều không nhìn chúng. Kiếm gãy, cổ kính, giang sơn xã tắc đồ chờ chí bảo đã là không cách nào tưởng tượng. Luận công kích, kiếm gãy đừng mũi chịu sao. Tự chủ phục sinh có thể kháng đạo cảnh một kích, mà lại cổ kính cũng không yếu. Công phòng nhất thể, có thể xưng tuyệt thế. Luận phòng ngự, Tần Phong có giang sơn xã tắc đồ chờ không gian đại đạo chí bảo. Bọn chúng mỗi một kiện đều không kém gì những này binh khí, mà lại ẩn giấu đi rất nhiều để đạo cảnh động tâm bí mật. Trừ rồi những này tuyệt thế binh khí bên ngoài, chợ đen bảo khố bên trong còn có đủ loại cao cấp thần dược, thậm chí ngay cả đỉnh cấp thần dược đều có. Kia chút cao cấp, đỉnh cấp thần dược đều bị đặt ở chuyên môn bồn hoa bên trong nuôi dưỡng. Liền đổ vào nước đều là từng mai thủy chi nguyên thạch. Xa xỉ vô cùng, cao cấp thần dược, có thể có để thần tôn cấp, cấp thấp chủ thần cấp tu sĩ nhanh chóng khôi phục huyết khí công hiệu. Mà đỉnh cấp thần dược, thậm chí có thể sinh tử người thịt xương trắng, cho dù là trọng thương vậy có thể khôi phục. Đẳng cấp này cái khác thần dược, cho dù là kia chút vô thượng đầu sỏ, cũng đều khao khát vô cùng. Một dược khó cầu, bây giờ ở chợ đen bảo khố bên trong, đúng là liên miên xuất hiện, mà chậu bông kia cũng không bình thường. Tần Phong vừa nghe, phát hiện kia trong chậu thổ đều là đọa thần thổ, có thể tẩm bổ các loại thần dược gia tăng dược hiệu. Tần Minh cũng có đọa thần thổ, là một cái tông môn trên cung phụng trên, chỉ là Tần Minh đọa thần thổ chỉ có một nhỏ bồi. Đừng nhìn này đọa thần thổ đen xì, bình thản không có gì lạ, nhưng mỗi một hạt đọa thần thổ đều so đá thủy tinh còn muốn chân quý. Nói tấc đất tấc vàng đều không đủ hình dung, kia thủy chi nguyên thạch, liền lại càng không cần phải nói rồi. Cùng lúc trước Tần Phong đưa cho Trần Sương thủy chi nguyên thạch không sai biệt lắm. Đều là chân quý vô cùng chí bảo, chợ đen, kinh khủng như vậy, lão đông, này đồ vật, ta hái mấy gốc, không có vấn đề à. Tần Phong liếm môi một cái, hắn động tâm rồi. Trên người hắn mặc dù có hai đại đạo nguyên khôi phục thương thế, nhưng này hai đại đạo nguyên đều là tẩm bổ hình khôi phục, tương đương nói là chậm rãi trương máu, mà này đỉnh cấp thần dược thì không phải, có thể nuốt xuống về sau dây hồi máu khí, loại này đồ vật ở chiến đấu ở giữa, đây chính là tương đương kinh khủng, nếu là gặp được tu vi không sai biệt lắm địch thủ. Song phương huyết khí đều đồng thời hao hết, người nơi này lại có đỉnh cấp thần dược, có thể xưng nghịch chuyển thế cục a. Tiểu hữu xin cứ tự nhiên, bất quá tiểu hữu phải nhớ đến, mỗi một gốc đỉnh cấp thần dược đều đại biểu rồi một lần cơ hội. Đông trưởng quỹ cười lấy nhắc nhở, nói, nghe vậy, Tần Phong sắc mặt lắc một cái, có chút đau lòng, bất quá. Hắc Chỉ đại nhân cũng nói rồi, nếu là tiểu hữu muốn lựa chọn cao cấp thần dược nói, kia hai gốc tính một lần cơ hội, nếu là một gốc nói, không tính cơ hội. Bỗng nhiên, đông trưởng quỹ lại cười nói, Tần Phong gật gật đầu, hắn chần chờ rồi một chút, làm ra rồi lựa chọn, cuối cùng hái đi rồi 5 cây cao cấp thần dược thiên tầm tiên đậu. Cùng với 3 cây đỉnh cấp thần dược phục hy thần trúc. Nhìn đến Tần Phong như vậy hành vi, kia Diệu Hành cùng đông trưởng quỹ đều là khuôn mặt lắc một cái. Này Tần Phong thật đúng là hạ thủ được a. Cố ý chui bọn họ Hắc Chỉ đại nhân lập ra quy củ chỗ trống. Lão Đông, ngươi nên sẽ không nói không giữ lời a. Tần Phong hỏi nói, trên thực tế, nếu là có thể nói hắn muốn đem này trong bảo khố dược liệu đều cho chuyển đi. Bởi vì quá chân quý rồi, rất nhiều thần dược không chỉ phẩm cấp rất cao, hơn nữa còn có rất nhiều đều là tuyệt tích bảo dược. Chỉ là nơi này là chợ đen địa bàn, cho nên hắn cũng là chỉ có thể nhịn đau làm ra lựa chọn. Tiểu Hữu nói là nơi nào nói, Hắc Chỉ người lớn nói chuyện chắc chắn, này hết thảy 5 lần cơ hội. Đông trưởng quỹ cười khổ nói, Tần Phong đều nói đến phân thượng này rồi, hắn lại có thể nói cái gì đó. 5 cây thiên tầm tiên đậu, dựa theo quy củ, chỉ có thể coi là 2 lần cơ hội. Mà kia 3 cây phục hy thần trúc, tính 3 lần cơ hội, hết thảy chỉ tính 5 lần cơ hội. Ha ha, một bên Diệu Ảnh cũng là lắc đầu cười khổ. Nhiều tổn thất một gốc cao cấp thần dược, nói không đau lòng, đó là gạt người. Này đồ vật là dùng một gốc, liền thiếu đi một gốc. Này đồ vật đối chủ thần cấp tu sĩ đều có tác dụng rất lớn. Giá trị liên thành, nhưng người trước mắt là Tần Phong, bọn họ lại có thể thế nào đâu? Tần Phong thế nhưng là bọn họ có thể hay không tìm về tổ khí hy vọng. So sánh tổ khí, tổn thất một chút thần dược ngược lại là không có cái gì rồi. Này linh dược ta còn không có biện pháp chứa túi trữ vật. Không bằng đem này mấy bồn bồn hoa vậy thu đi thôi. Không phải thần dược tinh khí sói mòn. Vậy nhưng liền được không bù mất rồi. Còn có này thủy chi nguyên thạch, đây đều là nguyên bộ, dù sao các ngươi để ở chỗ này cũng vô dụng không phải. Sở Phong rất không khách khí đem chứa thần dược bồn hoa cùng với cung cấp nuôi dưỡng nước thủy chi nguyên thạch đều cho thu đi, rơi túi vì an. Đông trưởng quỹ cùng Diệu Ảnh hai người đều một mặt hắc tuyến. Này bồn hoa cùng thủy chi nguyên thạch đều là khan hiếm chí bảo. Đối bất kỳ một cái nào thế lực lớn tới nói đều rất có tác dụng. Có thể bồi dưỡng không ít thần dược. Tiểu tử này thế mà cứ như vậy không khách khí thay bọn họ xử lý sạch. Quả thực là để cho hai người lòng đang rỉ máu. Hai vị tiền bối không phải là không nỡ này đồ vật. Tần Phong nói thầm. Nhìn Đông trưởng quỹ cùng Diệu Ảnh sắc mặt tựa hồ một mảnh vẻ lo lắng bộ dáng. Tiểu Hữu nói giỡn rồi, nhỏ Hữu nhược là ưa thích, cầm đi chính là. Đông trưởng quỹ khẽ cắn môi, vẫn là cười ha hả nói, bất kể nói thế nào, Tần Phong đều là bọn họ bằng hữu. Đoạ thần thổ cùng thủy chi nguyên thạch mặc dù chân quý, nhưng cũng không kịp Tần Phong phần này hữu nghị quý giá. Dù sao bọn họ còn trông cậy vào Tần Phong có thể đem tổ khí mang về đây. Có Đông trưởng quỹ cùng Diệu Ảnh cho phép, Tần Phong trong lòng cũng là không có rồi chút nào cảm giác tội lỗi. Cảm khái một tiếng, vẫn là chợ đen bằng hữu trọng nghĩa khí. Hai đại cường giả nội tâm đều có chút cắn răng nghiến lợi. Còn không phải là bởi vì ngươi tiểu tử này vô cùng trọng yếu duyên cớ. Nếu là đổi lại cái khác chủ thần đến như vậy không khách khí, hai người bọn họ đã sớm một bàn tay chụp chết rồi. Như thế, đã là tiêu hao rồi Tần Phong 5 lần cơ hội, chỉ còn lại có rồi 5 lần, lập tức tiêu hao hết một nửa. Tần Phong nội tâm cũng là khẩn trương cùng nghiêm túc rồi rất nhiều. Hắn ý thức được 10 lần cơ hội tựa hồ cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy phong phú. Ở này khắp nơi đều là chân quý bảo bối chợ đen bảo khố. Tần Phong thế nhưng là cái gì đồ vật đều muốn mang đi hai loại. Lần này tiến vào Trung Châu khe nứt lớn, trừ rồi khả năng thụ thương bên ngoài, cũng có thể sẽ gặp được một chút không cách nào đối kháng cường giả hoặc là tình huống đặc thù. Cho nên một chút phòng ngự tính cùng tính công kích chí bảo cũng là không thể không chuẩn bị. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, hắn đi vào rồi bảo khố chỗ sâu, đi ngang qua đan dược khu thời điểm, Tần Phong nhịn không được nhiều ngắm rồi hai mắt. Ở trong đó có rất nhiều đan dược tỏa ra mùi thuốc. Hắn rất ưa thích. Trong đó thậm chí có thật nhiều loại đan dược vượt qua rồi cửu chuyển thánh đan. Đáng tiếc, Tần Phong ngẫm lại quý giá này 5 lần cơ hội. Vẫn là nhẫn nại rồi phần kia, lòng hiếu kỳ. Ở bảo khố chỗ sâu nhất, là cấm khí khu. Cái gọi là cấm khí, chính là loại kia đi qua thủ pháp đặc biệt bí chế. Chỉ có thể vận dụng một lần hoặc là mấy lần bảo bối. Như kia thập bát hàn tinh đồ, chính là cấm khí một loại. Cấm khí cùng bình thường pháp bảo khác biệt, bởi vì là thủ pháp đặc biệt bí chế, mà lại sử dụng số lần ngắn, cho nên hiệu quả liền so bình thường pháp khí mạnh hơn rất nhiều. Đồng dạng là chủ thần khí cấp, cấm khí muốn so ngang cấp binh khí uy lực muốn mạnh hơn 3 thành. Thậm chí nhiều hơn, thiên la hoa cái, xích viêm thần phiên, cửu âm thần hộp, Tần Phong ánh mắt ở cái này đến cái khác, cấm khí phía trên quét qua. Mỗi một cái cấm khí đều đánh dấu rồi phẩm cấp, cùng với công hiệu, không có một thanh cấm khí đều cơ hồ là Tần Phong trước đây chưa từng gặp. Chân quý vô cùng, mà lại từ kia chút miêu tả nhìn lại, những này cấm khí phẩm chất đều là tương đương cao. Tần Phong liền nhìn đến đây mặt có hắc chỉ tự tay làm phá thần trùy. Có thể đột phá cao cấp chủ thần cấp linh hồn phòng ngự. Đỉnh cấp lớn thần bí chế pháp khí. Công hiệu quả có thể nghĩ. Này phá thần trùy hiệu quả cũng không tệ. Mang đi thôi. Tần Phong đem một thanh phá thần trùy lấy rồi tới đây. Phá thần trùy xinh xắn chỉ có lớn nhỏ cỡ bàn tay. Như hoàng kim đúc thành cái dùi một dạng, hoa lệ vô cùng, đặt ở lòng bàn tay, Tần Phong cảm giác mình linh hồn đều phát ra từng đợt nhói nhói. Giống như bị từng chiếc một châm nhỏ ghim ra đầu giống như. Cái này khiến Tần Phong nghiêm nghị, vẻn vẹn đặt ở lòng bàn tay, này phá thần trùy liền có như thế công hiệu, nếu là thật sự chiến đấu, dùng để tập sát địch thủ thần hồn. Sợ là cao cấp chủ thần cũng muốn nổ chết a. Tần Phong thế nhưng là biết rõ linh hồn tập kích chỗ kinh khủng. Lấy hắn tu vi, đều kém chút để thái ếch như vậy cường giả đẫm máu. Huống chi là hắc chỉ chế tác phá thần trùy đâu. Tiểu hữu ánh mắt độc ác, lão hủ bội phục. Đông trưởng quý nhìn thấy Tần Phong cầm lấy phá thần trùy, không khỏi tán thưởng nói: này phá thần trùy thế nhưng là hắc chỉ đại nhân tác phẩm đắc ý. Năm đó hắc chỉ đại nhân hết thảy chế tác rồi 3 thanh. Một thanh bởi vì ngoài ý muốn tổn hại. Một thanh thay hắc chỉ đại nhân oanh giết rồi 1 tôn cấp 9 chủ thần cấp đối thủ. Bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng 1 thanh lưu lại. Tuy nói lấy ngươi chi lực, không cách nào đối cấp 9 chủ thần tạo thành mảy may uy hiếp. Nhưng nếu là đối mặt cao cấp chủ thần đến, sợ là có thể 1 kích mất mạng. Chỉ là này phá thần trùy chỉ có thể sử dụng 1 lần. Cho nên tiểu hữu cần phải kiềm chế một chút. Nếu không có thời khắc mấu chốt, còn mời tận lực châm trước. Diệu Ảnh ở một bên giải thích nói, như phá thần trùy như vậy, kỳ binh, đều chợ đen bảo khố bên trong ghi lại trong danh sách. Cho dù là Diệu Ảnh mạnh như vậy, người cũng là chờ mong cùng khát vọng. Tần Phong gật gật đầu. Cấp 7 chủ thần a, có lẽ đối phó cấp 7 chủ thần nói, còn cần không lên này đồ vật. Ở phá thần trùy về sau, Tần Phong lại nhìn đến rồi 1 thanh màu đen ngọc như ý. Đó là 1 cái tính công kích pháp khí, cũng là chỉ có thể dùng vừa xuất hiện cấm khí cấp tồn tại. Có rồi thân, hồn 2 đại tính công kích cấm khí về sau, Tần Phong liền bắt đầu chọn lựa phòng ngự tính pháp khí. Lần này hắn muốn vào Trung Châu khe nứt lớn, có thể sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm, nếu là chỉ công không bằng. Đến rồi bên trong nhất định là phải thua thiệt, chợ đen bảo khố bên trong phòng ngự tính pháp khí rất ít. Có lẽ là sàng lọc bảo vật là không muốn vào kho người đều là cao cấp chủ thần cấp đại nhân vật. mà đối đẳng cấp này người mà nói lực công kích ở chiến đấu bên trong tính thực dụng muốn xa xa lớn hơn phòng ngự tính pháp khí, lại hoặc là bởi vì phòng ngự tính cấm khí vốn liền so cái khác thuộc tính cấm khí ít. Tần Phong đi tới đi lui, cũng chỉ nhìn thấy rồi giải rác mấy loại phòng ngự tính pháp khí. Bọn họ có giống như là như cái thiên hoàn như vậy mai rùa. Cũng có cùng loại với thiên la địa võng như vậy tấm võng lớn màu vàng kim vân vân. Tần Phong lựa chọn rồi một cái từ huyền vũ tộc cao cấp chủ thần khu xác luyện hóa phòng ngự cấm khí. Tiêu hao rồi một lần cơ hội, lại lựa chọn rồi một cái màu xanh đài sen. Kia đài sen tên là 9 tầng trời đài thanh liên, là một vị sen xanh tộc đỉnh cấp đại thần vẫn lạc thời điểm. Thể xác biến thành trí bảo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN